Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 6, chứng minh trong sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến nghiến răng đáp lời, đến lúc này, hắn mới chợt hiểu ra, cuộc gặp gỡ sáng nay tại Hàn Xuân Lâu giữa hắn và nữ tử trước mặt tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cố Thẩm Vi đã nhận được xác nhận, nên không thèm quan tâm đến tâm trạng của hắn nữa, mà đi thẳng đến nơi đặt thi thể Quan Chính Thanh. Vừa bước vào cửa, mấy người họ liền nghe thấy tiếng ở hơi đột ngột vang lên. Ngô Giang, tôi quan của Khai Phong Phủ, lúc này khuôn mặt đã đỏ hơn cả quan phục của hắn. Hắn vừa nhảy dựng lên nhìn Ngỗ Tác khám nghiệm thi thể, vừa liên tục ở hơi, trông hệt như một con gà mái già vỗ cánh kêu cục cục. Vẻ mặt của Cố Thẩm Vi trở nên khó tả. Nếu thanh niên tài tuấn trong thành Biện Kinh đều có bộ dạng như thế này, nàng đột nhiên hiểu ra lý do vì sao. Khắc nhân Hàn Thời Yến đã đính hôn tận 3 lần. Ngô Giang nghe thấy tiếng bước chân từ cửa, giật mình quay phát lại. Hắn liếc mắt qua Hàn Thời Yến, trong ánh mắt lóe lên chút lo lắng, nhưng rất nhanh liền rời mắt về phía Cố Thẩm Vi, ánh nhìn mang theo sự dò xét. Cố đại nhân của Hoàng Thành Tư, đại danh như sấm bên tai. Cái gọi là đại danh này thật ra chỉ mới lan truyền chưa đầy nửa ngày. Bởi vì vào giờ ngọ hôm nay, hắn mới lần đầu tiên nghe Hàn Thời Yến nhắc đến cái tên Cố Thẩm Vi tại Phàn Lâu. Khi ấy, Hàn Thời Yến miêu tả về nàng như sau. Hoàng Thành Tư vừa xuất hiện một con ác khuyển giết người không chớp mắt, chính là một nữ tử giảo hoạt, kế thừa danh hiệu đệ nhất hung kiếm. Ngô Giang lại ở hơi một tiếng, vô thức gãi đầu một cách thô lỗ, trông không giống quan sai, mà lại có vài phần lưu manh thô kệch. Tại hạ là Ngô Giang, thôi quan của Khai Phong Phủ. Mong chư vị lượng thứ, mỗi khi nhìn thấy thi thể, ta sẽ không nhịn được mà ở hơi. Cũng chính vì vậy mà ta mới bị thân phụ đá từ chiến trường về đây. Hắn nói được một nửa, chợt cảm giác ánh mắt như muốn giết người từ Ngỗ Tác phía sau, giọng điệu ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không còn nghe rõ. Cảm nhận bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức muốn nghẹt thở, Ngô Giang suýt chút nữa thì hôn mê. Một vụ án mạng lại dây dưa đến Hoàng Thành Tư, Ngự Sử Đài và Khai Phong Phủ, nghĩ đến thôi cũng biết sự việc phức tạp đến mức nào. Hắn vừa nhậm chức tại Khai Phong Phủ một tháng, nửa đêm đầu thì phải theo lão Ngỗ Tác khám nghiệm một thi thể thối rữa, đã đủ vất vả rồi. Nào ngờ nửa đêm sau lại phải dùng đôi vai không mấy rộng rãi của mình để gánh vác cả thành Biện Kinh này. Thật đúng là muốn rối tung cả đầu óc. Mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt Ngô Giang, Ngỗ Tác già lạnh lùng lườm hắn một cái. Sau đó hướng ánh mắt về phía Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi sải bước tiến thẳng về phía hai người, chỉ tay vào bộ trường sam treo bên mép giường, lạnh lùng nói. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như y phục của quan ngự sử, thực chất là bị kẻ khác lột ra sau khi ông ấy chết. Nghe vậy, Hàn Thời Yến lập tức tăng tốc, bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm vào bộ áo trường sam màu xanh thêu hoa cúc tối màu, lông mày nhíu chặt. Sư phụ ta quả thực thường mặc áo vải màu xanh, nhưng họa tiết tối màu trên đó không phải hoa cúc, mà là trúc xanh. Tất cả y phục của ông ấy đều do sư nương tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ. Nhưng bộ này rất mới, ta chưa từng thấy qua. Khi nãy, hắn đau buồn đến mức không nhận ra chi tiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi đã rời Biện Kinh 3 năm, mặc dù Hoàng Thành Tư có thể thần thông quảng đại. Biết rõ cả việc võ tướng thức dậy mấy lần trong đêm, hay bao lâu thay một bộ chăn gối. Nhưng nàng cũng không thể nào nhớ hết mọi kiểu dáng y phục của Quan Chính Thanh. Vậy nên khi nàng nói như vậy, ắt hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó khác thường. Hắn nghĩ vậy, liền chăm chú quan sát, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay trời mưa suốt, đường phố Biện Kinh đều lát đá xanh. Một số phiến đá đã lỏng lẻo, chỉ cần dẫm lên, nước bùn sẽ bắn tung tóe. Đó chính là lý do vì sao trên giày lại có nhiều vệt bùn như vậy. Cố Thẩm Vi không bất ngờ Hàn Thời Yến chỉ cần một gợi ý đã lập tức hiểu ra. Hắn có thể moi ra chứng cứ phạm tội của ba nhà thê tử chưa cưới và tống họ vào đại lao, đủ để thấy năng lực phá án của hắn vốn thuộc hàng cao thủ. Chỉ là vì người chết lần này là sư phụ hắn, nên nỗi bi thương đã che mờ lý trí của hắn. Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, nếu nàng muốn, liên thủ, chấm. Giám sát thì cần phải đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục hơn. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, rồi tiếp tục lên tiếng. Ai từng đi ra đường vào ngày mưa đều biết, Nước đọng trên đường và mưa gió tạt nghiêng rất dễ làm ướt y phục. Nhưng bộ trường sam này lại sạch sẽ như mới, không hề dính chút bùn đất nào. Vừa nói, nàng vừa giơ một ngón tay lên, sau đó lại giơ thêm một ngón nữa. Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất, còn có điểm đáng ngờ thứ hai. Dưới thân quan ngự sử chảy rất nhiều máu, nhưng máu trên bụng ông ta lại không nhiều như vậy. Không chỉ thế, nếu đến gần hơn, dùng ánh nến soi kỹ sẽ phát hiện có một số vệt máu bị đứt quãng, cho thấy đã từng có vật gì đó che khuất. Ví dụ như, khi ông ấy chết, trên người vốn vẫn còn mặc y phục. Vì vậy, phần lớn máu đều thấm vào y phục. Sau đó, có kẻ đã cởi y phục của ông ấy ra. Sau khi chết, lượng máu chảy ra sẽ giảm đáng kể. Đó chính là lý do vì sao chúng ta nhìn thấy thi thể sạch sẽ một cách bất thường. Cố Thậm Vi nói xong, đưa mắt nhìn về phía Lão Ngộ Tác. Lão Ngộ Tác này họ Trì, là nhân vật lừng danh tại Biện Kinh. Quan phủ khai phong thì người đến người đi, nhưng vị trí của Trì Lão Ngộ Tác vẫn vững như bàn thạch. Lão gật đầu, đúng là như vậy, đã có một, hai, thì ắt hẳn sẽ có ba. Cố Thậm Vi vừa nói, vừa giơ tay chỉ vào những sợi chỉ vụn trên bụng Quan Chính Thanh. Người đã chết, ngực còn cắm một con dao, vậy làm sao có thể cởi y phục mà giảm thiểu dấu vết đây? Rất đơn giản, dùng kéo. Có kẻ đã dùng kéo cắt bỏ áo của ông ấy, rồi dùng một bộ y phục mới thay thế. Nhưng trong lúc cắt, đã để lại những sợi chỉ vụn này. Ngô Giang trừng mắt nhìn, quên cả ở hơi. Hắn ra sức vỗ mạnh vào mặt mình, nhìn Cố Thậm Vi như thể đang nhìn thấy một vị Bồ Tát sống tỏa hào quang. Cố đại nhân, nhưng tại sao hung thủ lại làm vậy? Lẽ nào hắn có thù oán với quan ngự sử nên cố tình hủy hoại danh tiết của ông ấy? Quan ngự sử làm môn quan hơn chục năm, không biết đã hạ bệ bao nhiêu tham quan ô lại. Những người kính yêu ông có thể xếp hàng từ Nam Thành đến Bắc Thành, nhưng những kẻ căm hận ông e rằng cũng có thể quay quanh Biện Kinh ba vòng. Lần này, Cố Thậm Vi còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Thời Yến đã trầm giọng nói. Không phải do hung thủ, mà là có kẻ khác đã làm việc này. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Thậm Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã biết từ sớm, nên mới chỉ nói sẽ giúp quan ngự sử chứng minh trong sạch, mà không nhắc đến việc bắt hung thủ. Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến bằng ánh mắt khẳng định, rồi chuyển ánh nhìn về phía Ứng Phù Dung, người vẫn đang khoanh tay đứng ở cửa. Nàng ta nghiêng người, chăm chú nhìn ra hành lang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đinh Dương, người đi mời Lục Dực cô nương đến đây, bảo nàng tỉnh táo mà nói chuyện. Nếu y phục của Quan Chính Thanh là bị cởi ra sau khi chết, vậy thì chuyện cởi áo mà Lục Dực đã nói trước đó rõ ràng là một lời dối trá. Một kỹ nữ hoa khôi như nàng ta, tại sao lại cố tình bịa ra lời bôi nhọ thanh danh quan ngự sử? Rốt cuộc, trong khoảng thời gian một nén hương quan ngự sử ở trong Lục Dực lâu, đã xảy ra chuyện gì? Ứng trưởng quầy chắc chắn nhận ra bộ y phục mới tinh này chứ? Nếu ta đoán không lầm, đây chính là y phục thay thế mà Phù Dung Hạng chuẩn bị cho khách nhân của mình. Ứng trưởng quầy không oán hận quan ngự sử, nhưng xem ra, người dưới trướng của ngươi lại không nghĩ vậy. Quan Chính Thanh và đại hán mang đao kia đều bị giết bởi cùng một kẻ có võ công cao cường. Hung thủ ra tay sạch sẽ gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào, sau đó biến mất không một tung tích. Nhưng kỳ lạ thay, ở vụ án của Quan Chính Thanh lại có quá nhiều sơ hở rõ ràng như vậy. Chứng tỏ đây là hai người khác nhau ra tay, và ngoại trừ hung thủ, trong khoảng thời gian một nén hương ấy, người có cơ hội làm những chuyện này, 10 phần chắc 9 chính là cô nương khóc lóc Lục Dực kia. Cách chương